lại phát hiện mình cùng hắn trong lúc đó ràng buộc cùng dính dấp đã càng ngày càng sâu. Diệp Hoản Hoản đang suy nghĩ lung tung, bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm của nam nhân: "Bà nội hy vọng chúng ta muốn một cái hài tử." Nghe rõ lời nói của Tư Dạ Hàn sau, Diệp Hoản Hoản bởi vì kinh sợ, trong bóng tối ánh mắt nhất thời trợ to. Quỷ quái gì muốn một cái hài tử, cưới cũng còn không có kết đây, làm sao đều nhảy đến muốn hài tử? Tựa hồ là cảm thấy nữ hài cứng ngắc, giọng nói của Tư Dạ Hàn khôi phục nhất quán thanh lãnh: "Yên tâm, ta không có tính toán đó." Ba cầu vượt 910 ở cuối chương 3 cầu nộp tờ, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Cổn Vợ ở tiếp tục cố gắng đọc truyện khác của Vô Vô tại đây. Google LGTG2 ASB.